Chương 700, Hoang phế tràng sở. Ba trời thời gian rất nhanh liền đi qua cái này đoạn thời gian bên trong, bởi vì tại biết Hạ Nạ bị tham gia trung nhẫn khảo thí về sau, Nạ Dụ Tổ liền đặc địa từ ba đời nơi đó đưa ngươi thủy tinh cầu đoạt lấy. Không có cách, cô em vợ an toàn rất trọng yếu, đặc biệt là cái này cô em vợ vẫn là bị các lao bà yêu thương muội muội, dạng này cô em vợ an toàn, càng thêm trọng yếu bất quá, cũng may Hạ Nạ bị thực lực vốn là không kém, liền lên bị ạ cựu gẳng tại mê cung bên trong ưu thế. Nhu quyền bí thuật. Ngược lại là tại cái này mê cung bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi dáng vẻ. Ngày đầu tiên liền đem trục quyển cho thu thập đầy đủ hết, ngày thứ hai, dùng bị ạ cựu gẳng thăm dò, tăng thêm thỉnh thoảng cướp đoạt so với chính mình nhỏ yếu người địa đồ, nhiệm vụ quy định địa đồ cũng là thu thập tốt, tại ngày thứ hai liền ra mê cung. Chính thức thông qua được trận thứ hai khảo thí. Bất quá, Hạ Nạ Bỉ cũng không phải là đội thứ nhất đi ra, tại Hạ Nạ Bỉ trước đó, liền đã có số đội ngũ đã ra khỏi mê cung. Một đôi cổ nổ hạ, dẫn đội là áp dèm nhất tộc người, một đôi là xa nhẫn thôn, dẫn đội người nạ rủ tổ nhận biết, là cản cụ dô đệ tử, một cái gọi khôi tiểu nữ hài. Còn có một đội là vụ nhẫn thôn, dẫn đội, là một cái huyết kế giới hạn nhân vật. Huyết kế giới hạn rất kỳ lạ chính là một loại xương mù độn. Có thể chế tạo ra mê vụ nhiễu loạn địch người, mà đi, bị mê vụ bao phủ địa phương nàng đều có thể thăm dò đến. Là một cái cùng loại cảm giác nhẫn giả, nhưng là, tại trong sương mù, so cảm giác nhẫn giả muốn cường đại nữ nhẫn người. Nạ dù tổ không có gặp qua nàng chiến đấu, bởi vì, tất cả chiến đấu đều là nàng hai tên đồng đội cầm xuống, nhưng là, nạ dù tổ biết, nàng năng lực, tuyệt đối không đơn thuần là nhiễu loạn làm sao đơn giản, muốn là thế nào đơn giản là, QNZ sẽ không trở thành bọn hắn tiểu đội trưởng. Ba trời thời gian. Rất nhanh liền đi qua, tại ba ngày thời gian bên trong, thành công đi ra, chỉ có 80 tiểu đội. Cũng chính là 240 người mà thôi, cùng nạ rủ tổ dự tính chênh lệch không xa, là một cái có thể tiếp nhận phạm vi. Trong đó, Cổ Nộ Hạ có 27 đội. Sa Nhẫn Thôn có 20 đội, Vụ Nhẫn Thôn có 29 đội. Thảo Nhẫn Thôn có 2 đôi. Lang Nhẫn Thôn một cặp. Sau cùng, là Tinh Nhẫn Thôn có một đội. Nhìn thấy Tinh Nhẫn Thôn thời điểm, Nạ Dụ Tổ có chút kinh ngạc, Nạ Dụ Tổ thế nhưng là biết Tinh Nhẫn Thôn tới đội ngũ, thế nhưng là chỉ có 3 đội. Không nghĩ tới, tất nhiên sẽ có một đội thông qua được trận thứ hai. Bất quá, sau đó, Nạ Dụ Tổ cũng là bình thường trở lại. Ba trong đội, có 2 đôi là trận đầu liền bị đào thải, còn lại cái này một đội. Bởi vì bọn họ bí thuật khổng tức diệu pháp có thể bay, chiếm cứ không ít ưu thế, tại thứ ba thiên lý mặt, sau cùng mới ra ngoài. Xem như tương đối may mắn đội ngũ. Trong nhà nhìn lấy trong tay 80 tiểu đội nhẫn giả tư liệu, Nạ Dụ Tổ hài lòng nhẹ gật đầu, mình Cổ Nộ Hạ thông qua người mặc dù so vụ nhẫn thôn thiếu đi 2 đội, nhưng là, cũng không ảnh hưởng Nạ Dụ Tổ đối thứ tán dương. Dù sao, trận thứ 2 khảo thí cái thứ nhất đi ra chính là Cổ Nộ Hạ. Thứ hai là Sa Nhẫn Thôn, sau cùng mới là Vụ Nhẫn Thôn. Thế nào, 80 cái tiểu đội, nhân số có hơi nhiều, ngươi định làm như thế nào? Nhìn xem Nạ Dụ Tổ. Một bên Tệ Ạ Dị không khỏi cười nói, mặc dù bọn hắn Sa Nhẫn Thôn chỉ có 20 đội thông qua, nhưng là, cũng coi là một cái không tệ thành tích, nàng vẫn là rất cao hứng. Mặc dù nàng hiện tại đã đến Cổ Nổ Hạ tới, nhưng là, nói thế nào nàng cũng là Sa Nhẫn Thôn đi ra nhẫn giả nhân số quả thật có chút nhiều, cho nên, ta dự định chỉ cần 24 người là có thể. Nhìn lấy trong tay tư liệu, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười nói. 24 người, muốn đào thải nhiều như vậy sao? Nghe được Nạ Dụ Tổ, một bên Ý Nổ không khỏi kinh ngạc nói. 240 người bên trong chỉ cần 24 người, tỷ lệ đào thải là 1/10. Dạng này không tốt sao? Đi ra 24 người bên trong, đem đều là ngàn dặm chọn một tinh anh. Cái này có dạng này, mới có tư cách có thể thông qua cuối cùng khảo hạch. Nghe được Ino, Nạ Dụ Tổ không khỏi một cười nói. Còn có khảo hạch sao, Nạ Dụ Tổ? Nghe được Nạ Dụ Tổ, thì Nạ Tạ không khỏi hỏi, các nàng chung nhận khảo thí thời điểm, chỉ có 3 trận. Hiện tại, nhìn Nạ Dụ Tổ dáng vẻ, còn giống như có trận thứ 4 dáng vẻ. Không sai. Trận thứ 4 là ta chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị, mặc dù nơi đó bởi vì ta cùng bẹn chiến đấu đã có không ít hủy, nhưng là, cái này đoạn thời gian bên trong thôn kỹ thuật nhẫn giả một con tại sửa chữa, hiện tại đã đại khái có thể làm xong. Mỉm cười, nhìn xem hí nạ tạ, nạ rủ tổ gật đầu nói. Sửa chữa? Là cái gì a? Nghe được nạ rủ tổ, các nàng không khỏi nghi hoặc nhìn nạ rủ tổ. Một cái huấn luyện tràng. Đã hoang phế thật lâu huấn luyện tràng. Là lấy trước ba chiến thời điểm, để chứng minh mình có tư cách trở thành trung nhẫn, có chứng minh tư cách mình thực lực một cái đặc thù lục địa huấn luyện tràng. Nhan nhạt cười một tiếng, nhìn xem hì nạ tạ các nàng, nạ rủ tổ cười nói. Trong thôn còn có dạng này địa phương sao? Nghe được nạ rủ tổ, ý nổ các nàng không khỏi nhướng mày, hiển nhiên, là đang nghĩ lấy trong thôn pha y chẳng có cái này cái địa phương. Không cần ngươi suy nghĩ, ta cái này thời đại người là không sẽ biết những này, cái này vẫn là ta tại trong lúc vô tình nhìn tư liệu thời điểm mới phát hiện. Hiện tại đã hoang phế. Nhìn xem các nàng, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Ngươi nhìn tư liệu thời điểm phát hiện có chu tờ hoài nghi nhìn xem nạ dù tổ, ý nô là không tin, đừng bảo là nàng, liền là ngay cả hạ cu bọn hắn cũng giống như vậy, không, liền là ngay cả hi nạ tạ cũng là có chút điểm không tin. Nạ dù tổ sẽ nhìn tư liệu, các nàng cảm giác tại khai thiên lớn trò cười hì, các ngươi đây là biểu tình gì à, ta nhìn tư liệu rất kỳ quái sao. Khoe miệng không khỏi kéo ra, nhìn xem các nàng, nạ dù tổ bất đắc dĩ nói. Không phải rất kỳ quái, là đặc biệt kỳ quái. Nhìn xem nạ dù tổ, ý nổ phản bác. Nói gì vậy à, cẩn thận ta phạt các ngươi à, ú dù mạ kỳ ra ra quy không thể xâm phạm. Nhìn xem các nàng, nạ dù tổ không khỏi kêu lên. Uzumaki Zazaki, cái này cái lu cờ na ho có nghe được à, Ino không khỏi kêu lên. Hiện tại, lúc này có. Nhìn xem Ino, nạ dù tổ kêu lên. Uzumaki Zazaki, đầu thứ nhất, gia chủ, QNZ chính là ta nói, liền là đúng, nếu là dám phản bác, liền đánh đòn. Biết không? Nhìn xem Ino các nàng, nạ dù tổ lớn tiếng tuyên ra NZ đạo phi nghe được nạ dù tổ. Ý nộ bọn hắn không khỏi âm thầm xì một tiếng kinh miệt. Bất quá, vẫn không khỏi hơi đỏ mặt, đánh đòn cái gì, cũng có thể tại dạng nói ra sao. Bọn hắn đều là nữ hải tử A Ý nộ, vừa rồi ngươi dám phản bắt ta, hiện tại, ta muốn chấp hành gia quy. Nhìn xem Ý nộ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Ta mới không cần nghe được nạ dù tổ, Ý nộ không khỏi kêu lên. Đánh đòn cái gì, còn ở lại chỗ này nhiều như vậy tỉ muội trước mặt. Nàng chết cũng không cần, muốn bằng không, liền không có gặp mặt người. Phản đối vô hiệu trực tiếp phủ quyết Ino, nạ rủ tổ đã nghĩ đến Ino nhào tới a một tiếng kêu to, Ino đã tránh trốn đi, thậm chí, còn cái kia hí nạ tạ, hạ cu bọn hắn làm cản tiến bài một thời gian, nạ rủ tổ nhà, giọng dịu dàng không ngừng.